Chương 533, giao động cùng lựa chọn. Chương 533, giao động cùng lựa chọn. Chờ ta Peter lúc đó liền bối rối, chẳng lẽ chính mình nhận thức quái nhân kia? Không không không, ta muốn lao huynh ngươi nhận lầm người a, ta có thể không quen biết ngươi đặc biệt như vậy người, muốn báo thủ lời nói tìm lộn đối tượng. Nhận lầm người thực sự là buồn cười. Gỗ Lìn âm thanh trước sau như một lạnh lẽo, sợ bại đợt mạn. Ngươi đại khái còn chưa ý thức được sự tồn tại của chính mình có bao nhiêu chướng mắt đi toàn bộ New York thành phố, mỗi một cái phần tử tội phạm đều căm hận ngươi, cảnh sát bởi vì ngươi cướp công lao của bọn họ, làm cho bọn họ ở dân chúng trước mặt có vẻ vô năng mà căm ghét ngươi. Liền ngay cả những kia thị dân, công khai tán thưởng ngươi vì anh hùng, bí mật bên trong không biết bao nhiêu người muốn cho ngươi biến mất. Ở đây cái quốc gia, có mấy người lúc tuổi còn trẻ không có đánh nhau hầu đã qua mà ngươi. Sợ hãi đợt mạn, ngươi liền người khác đánh nhau đều muốn xen vào ha ha, không cảm giác mình quản được quá rộng sao? Không sẽ không, mới không phải như vậy. Lời nói này lập tức để Peter gào thét lớn tức giận bác bỏ, nhưng lại nhưng trong lòng không nhịn được có lay động. Tuy rằng này có Peter còn rất trẻ, không đấu lại nọ mạn ô buồn bực này thường trưởng kẻ già đời duyên cớ. Có thể càng trọng yếu hơn là, gỗ lì nói không có một câu lời nói dối bất kể là cảnh sát vẫn là dân chúng. Quả thật có này loại tâm lý. Người phân thiện ác, bất kể là nghề nghiệp, giới tính, tuổi tác chờ bất kỳ cái gì khác nhân tố chỉ có thể ảnh hưởng, không thể ngăn cản. Spider-Man cứu vớt dân chúng, đả kích tà ác rất anh dũng đúng không? Dựa vào cái gì là hắn không phải ta? Nếu là ta chiếm được năng lực của hắn, tuyệt đối sẽ so với hắn làm được càng tốt. Peter không đốc, ngược lại hắn còn rất thông minh. Chính vì như thế, cho nên hắn mới ngay lập tức liền nghi do ra nở dê gỗ lín nói đến cùng có phải là thật hay không lời nói. Đồng dạng bởi vì hắn thông minh, liên tưởng đến ngày sau tình trạng, cho nên mới hoảng sợ. Hoảng sợ chính mình không cầu báo lại toàn lực trả giá, đến cuối cùng nhưng đứng ở nhân dân phía đối lập, bị tất cả mọi người phỉ nhổ không chỉ là sợ ái đờ mạn, chính nghĩa suốt tơ hẹ rột hoặc nhiều hoặc ít đều có loại này lo lắng. Chỉ là có người tư tưởng càng thành thục, có thể rất tô tờ khống chế chính mình. Có người tuổi tác vẫn còn nhỏ, trải qua không đủ, càng dễ dàng bị ảnh hưởng. Rất bất hạnh, con nhện nhỏ chính là một cái béo mập đến không thể lại béo mập người mới. Cho nên, hắn dưới tình thế cấp bách làm ra nhất là lựa chọn sai lầm. Nhất định không phải như vậy, cảnh sát cần ta, dân chúng cũng cần ta, ngươi cái này gây xích mích ly gián bại hoại, đi chê tờ đi nổi giận gầm lên một tiếng, đi thơ hai chân dùng lực đạp vách tường. Như mũi tên rời cung nhanh chóng nhằm phía gỗ lìn. Mặc dù là mang theo sở ái đờ mạn mặt nạ, cũng có thể mơ hồ nhìn ra vẻ mặt của hắn rất là dữ tợn. Gỗ lìn chỉ là nhẹ nhàng khống chế ván trượt hướng lên trên trôi nổi, dễ dàng né qua Peter công kích. Trong miệng còn đang không ngừng khiêu khích. Ta có phải hay không nói láo, ngươi làm vì một người trưởng thành chẳng lẽ còn không đoán ra được sẽ không phải. Cái gọi là sở ái đờ mạn còn là một không cai sữa thằng nhóc đi, nếu thật sự là như vậy. Vậy thì quá thú vị sữa em bé, gọi tiếng cha ta gỗ lìn đại nhân ngày hôm nay liền bỏ qua ngươi thế nào? Ha ha ha ha, khốn nạn, ta nhất định phải giết ngươi. Càng tức giận Peter chỉ lo hung hăng công kích, hoàn toàn không có phát hiện kẻ địch trên mặt nham hiểm nụ cười. Rất tốt tờ, chính là như vậy, càng phẫn nộ càng tốt, sợ bài đợt mạn. Bùng nổ lửa giận của ngươi đi, sau đó tự tay đem chính mình một đơ y an táng ngay ở gỗ lìn không ngừng khiêu khích Peter thời khắc. CN căn cứ. Thông qua vệ tinh đầy đủ quan thấy cảnh này hữu không nhịn được nhữ nhữ mày. Cái này sờ ai đờ mạn quá không hữu. Dễ như ăn cháo liền bị kẻ địch buốc lên lửa giận không nói, còn dùng loại này bết bắt nhất phương thức. Bọn họ chiến đấu nhưng là có vô số dân chúng đang nhìn. Sờ ai đờ mạn loa y biểu hiện na y thì tương đương với nói cho người đời, ngươi để ta không hài lòng, ta liền giết chết ngươi dù cho biết hắn là nhất thời kích động. Nhưng hắn sau đó chẳng lẽ là sẽ không kích động như vậy phẩm tính, còn ai dám đem hắn làm anh hùng? Nếu là thật giết chết cái kia gỗ lìn, chính hắn sẽ không hối hận thằng ngu này, thật sự coi vấn đề gì đều có thể bạo lực giải quyết. Cục trưởng, ta hiện tại rất hoài nghi loại này người có thể hay không đảm nhiệm được The Avengers trở thành viên chức vị này. Xem ra, Hugh đúng là đối với sở Spider-Man rất thất vọng đâu. Nít nháy mắt mấy cái, trong lòng thầm than, cũng khó trách. Dù sao ban đầu phát hiện cái này đã kích tội ác sở ái đờ mạn lúc, trước hết đưa ra làm cho hắn thêm vào người báo thù người chính là Hugh. Hy vọng càng lớn, thất vọng cu nở dê càng lớn. Tốt, Hiệu sĩ quan phụ tá. Không muốn bắt hắn cùng ngươi loại này tinh anh so sánh. Tài liệu của hắn ngươi hẳn là xem qua, ở trước đây không lâu, vẫn chỉ là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Thích hợp mở rộng một điểm yêu cầu chờ chút, có tình huống chiến đấu hiện trường, hai người truy đuổi càng ngày càng kịch liệt. Liền ngay cả gỗ lín đều cần tập trung sự chú ý khống chế ván trượt tránh né sở phái đờ mạn công kích, không còn dư thừa tinh lực tiếp tục khiêu khích Peter. Chết tiệt sở phái đờ mạn. Người coi chính mình là cuồng chiến sĩ mất đi lý trí sau thế nhưng thực lực mạnh thêm một đoạn có thể ở cao ốc ở giữa như dẫm trên đất bằng, tốc độ nhanh nhẹn, linh hoạt vô cùng, sức mạnh to lớn có thể dễ dàng đem thép xi măng tường xuyên thủng, mỗi lần chính mình phát động tập kích. Tên khốn kia cũng giống như là có thể đủ biết trước như thế đúng lúc tránh né qua cái tên này lẽ nào sẽ không có nhược điểm sao né tránh càng ngày càng chật vật. Gỗ lìn liếc nhìn phía sau đuổi được gắt gao Peter. Trong lòng tức giận mắng. Chờ chút, nhược điểm gỗ lìn trong đầu linh quang lóe lên, ẩn giấu ở khủng bố dưới mặt nạ ánh mắt né qua khiếp người tinh quang. Bởi vì muốn cho sở ái đờ mạn rội nước bẩn duyên cớ, từ khai chiến đến nay hắn đều không có công kích qua một lần dân chúng. Chỉ sợ lầm cơ hội trời cho này. Bất quá bây giờ lời nói, thời gian kéo được đầy đủ lâu. Xem chiêu, ác ma phi đao gỗ lỉn cánh tay phải vừa nhấc, bốn chuôi bé nhỏ cương chế phi đao xì ra. Mục tiêu, là phía dưới ẩn giấu ở trong phòng chặt chẽ ôm nhau mẹ con đê hèn ác ôn sở ái đơ mạn không lo được nhiều hơn nữa chỉ trích, hai chân vừa phát lực, nhanh chóng áp sát đôi mẹ con kia. Còn ở nửa đường thời gian. So với viên đạn uy lực còn mạnh hơn tơ nhện trực tiếp đem bốn chuôi cương chế phi đao kích còn không có sao chứ. Sở phải đợi mạn hướng mình cứu vớt người quăng đi hỏi dò ánh mắt, thế nhưng theo sát mà đến chính là vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng đôi mẹ con kia sơ ha y đến cực điểm hoảng sợ ánh mắt ba phát bom bí đỏ lặng yên kéo tới, một con từ phía sau trước mặt sông thẳng đi tơ bản thân, hai con xẹt qua đường vòng cung bay về phía trong phòng hai cái không quan hệ dân chúng bom tốc độ rất nhanh. Chỉ có thể có một lần cơ hội ra tay, liền bay xuống tơ nhện phòng ngự mạng cũng không thể sợ ải đờ mạn, tình. Húng như thế ngươi nên làm gì lựa chọn là lựa chọn hy sinh chính mình cứu vớt người khác, còn là liều mạng giết ta cái này kẻ cờ âm mở đầu ha ha ha ha ở nguy cơ sống còn xuống. Đi tơ chỉ cảm thấy trước mắt hết thể đột nhiên chậm lại, thời gian giống như bị vô hạn kéo dài, bom quý tích bay nhìn ra rõ ràng thấu đáo. Đây là đại não siêu cao tốc sinh động trạng thái hiệu dụng, tư duy gia tốc đối với người thường mà nói, tương đương với đột nhiên có thể mạ chịp chúa cứu thế neo viên đạn thời gian. Nhưng đối với vốn là cảm quan cực điểm nhạy cảm đi tơ mà nói, thân thể của hắn theo không kịp lần thứ hai kéo lên đại não tư duy. Ngoại trừ trơ mắt nhìn đến bom từng bước một áp sát ngoài, không nhiều lắm tác dụng đang lúc này. Peter trong đầu đống nhiên hiện ra chú Ben quần áo dính đầy máu tươi lúc vẫn như cũ mỉm cười căn dặn chính mình hình ảnh. Cùng với vừa nãy chính mình cứu viện mẹ con trong mắt ẩn giấu ở kinh hỉ bên dưới cảnh giác cùng sợ hãi trong mắt lóe ra một tia kiên quyết, hắn đã làm xuống quyết định. Bất luận là đúng hay sai, người muốn vì hành vi của chính mình trả nợ. Học sẽ gánh vác trách nhiệm, đây chính là trưởng thành đánh đổi sao khẽ mỉm cười. Peter hai tay mở ra. Hai cái tơ nhện mà ra chặn lại hai bên công kích dân chúng bom. Mà đối mặt trước mặt bay hướng mình tập kích, hắn lựa chọn căng thẳng bắp thịt toàn thân, chính diện mạnh mẽ chống đỡ uy lực to lớn bom bí đỏ thời khắc này, đôi kia được cứu viện mẹ con chấn kinh rồi. Phía trước cái kia đồng thời không tráng kiện bóng người vào thời khắc này là cao to như vậy. Vĩ đại bóng người làm cho các nàng vì chính mình lúc trước ý nghĩ mà cảm thấy xấu hổ. Thời khắc này, nhìn chăm chú vào phương này chiến trường những người khác chấn kinh rồi. Bất kể là bình thường dân chúng vẫn là cao cao tại thượng sĩ En Đặc Công, vào thời khắc này đối với cái kia bóng người vô cùng kính nghệ. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái cùng cả Pèn America như thế tính tình cao thượng thật anh hùng nhưng liền là như vậy một cái anh hùng, hiện tại nhưng phải liền như vậy mất đi cảm tính đám người không khỏi giấu mục nghiêng đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Lý tính đám người giờ khả cờ na y nhưng vô cùng cảm tính, bọn họ nhìn chằm chằm không chớp mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào, đang mong đợi cơ hội xa vời kỳ tích đến. Sau đó, kỳ tích thật sự đi tới đột nhiên, gió nổi lên rồi trong thiên địa giấy lên một trận gió mát, mát mẻ thoải mái. Gió mát phất qua, cuối sợi tóc bình phục. Cùng lúc đó, ba viên bom bí đỏ hóa thành hạt bụi nhỏ, tiêu tan ở trong thiên địa. Vừa nãy, xảy ra chuyện gì tình huống trước mắt khiến người ta cảm thấy cực điểm không chân thực, vì uy hiếp gì sở bãi đờ mạn sinh mệnh bom đông nhiên liền biến mất rồi mà lúc này truyền vào trong thai âm thanh, để mọi người rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì việc. Sở bãi đờ mạn, người rất tốt. Tuy rằng còn rất non nớt, thế nhưng loại kia quên mình vì người tinh thần mới là nhất đáng quý. Chỉ là điểm này, liền gánh nổi cái này hiệp chữ. Người nói chuyện, chính là Hạ Si Mại Kỳ Tù. Áo che gió màu đen đón gió lung lay bố trí, khéo léo bó sát người trang phục chiến đấu làm nổi bật lên để người mê tít mắt hoàn mỹ vóc người. Hầu ở bên hông hai thanh trường đao chỉ xéo thiên địa, khí chất lên cho người ta một loại cổ đại kiếm khách hiện ra hiện thế ảo giác. Mà ở bên cạnh hắn, là tay cầm trường đao đồng dạng ăn mặc trang phục chiến đấu xà hệ cổ. Khéo léo trang phục rất tô tờ lộ ra ra na nở dê lồi lõm khiêu khích linh lung tư thái, tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt để không ít nam tính thoáng chốc vì đó thất thần. Mặc dù là khỏe miệng bay lên kia lau tà tà ý cười, ở mọi người xem ra cũng là như thế giàu có mị lực, phảng phất cao cao tại thượng nữ thần bao quát chúng sinh. Phải nói, đây mới là phù hợp nữ thần cao hơi lạnh chất đi bất kể là hiện trường vẫn là trước máy truyền hình khán giả, vô số người nội tâm hô to. Nữ vương đại nhân, xin mời thỏa thích quất ta đi tạ cảm tạ kiềm chế lại nội tâm kích động, đi thơ chân thành nói cảm ơn. Không chỉ có là bởi vì đối phương chừng cứu tính mạng của chính mình, càng là bởi vì hắn nhận ra người đàn ông kia, chính là hắn cứu mình kính yêu thúc thúc cũng may hắn còn nhớ mình bây giờ là sở bãi đờ mạn, không có bại lộ thân tờ hờ nở thực sư. Bằng không phỏng chừng sau đó một nhà sinh hoạt đều không được an bình. Hãy ạ si mà kỳ tù mỉm cười gật gù. Sau đó nhìn phía một phương khác vị, bình tĩnh nói rằng, còn có cái miệng tiện ra hỏa mau tới. Miệng tiện ra hỏa vậy là ai bất kể là dân chúng vẫn là Peter nội tâm đều rất chờ mong, nghe cơn G-I-N-N-I, chẳng lẽ lại là một cái sút tơ hẹ rột theo ánh mắt nhìn tới, giữa bầu trời một điểm đèn cấp tốc hướng về phương này tiếp cận. Rõ ràng vừa mới bắt đầu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái bóng, trong chớp mắt liền có thể rõ ràng nhìn thấy thân ảnh của đối phương, tốc độ thật nhanh.